Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Mơ Mộng Thế Giới, Chư Ninh sửng sốt, Thi Ngu lấy ra ốc biển, Chi Chi cầm, ngươi nói, nhìn ngươi, nàng đi đến một bên, yên tâm đi, hổ yêu thành thân, hắn hai một cái đạo hạnh cao nhất, một cái năng lực lớn nhất, các ngươi đợi đến tan cuộc đi đối phó xạ yêu. Chúng ta thực mau tới đây, Thi Vũ nghe thấy nàng thanh âm. Cúi mâu thật lâu, nhẹ giọng ứng, ân, đã biết, Chư Ninh một phen dài bính chiến phủ vũ uy vũ sinh phong. Một người lực chiến hai đại yêu quái, binh khí thanh va chạm không dứt, ba người một hồi bay lên thiên một hồi hạ xuống, đánh khó phân thắng bại. Thi Ngu nhìn tay trái, trong lòng muốn đại khai thèm ăn ý tưởng càng ngày càng nông liệt. Nàng đóng chặt mắt áp chế trở về, đội Liễu Tuệ mắt danh hiệu, bắt đầu chậm rãi nhìn quét đứng lên, huy, ngươi thật đúng tính toán xem a. Chư Ninh không phải năm đó thân tướng, hắn đại đa số lực lượng đều bị thập phương thành cấp loại bỏ. Hai cái yêu quái vây công, này cũng là hắn nhiều năm không trải qua qua, ngươi trước ngăn đón một lát thì ngu tùy ý nói. Nàng nổi tại động phủ lý. Nhìn vài lần tài mơ hồ xác nhận phương vị, giơ lên đoàn thương, nhắm ngay kia một điểm mờ ni thất hào, ngươi nếu lại như vậy xem đi xuống, ta nhưng làm này đầu sói cho ngươi phóng vào được a. Chư Ninh hô, Thi Ngu mị mâu, cò súng chậm rãi khấu động, phanh tinh lam viên đạn bay ra, họa xuất một đường hào quang, nhảy vào trong bóng đêm mỗ một chỗ cố lấy, nổ tung phúc ở mặt trên băng tầng, phốc. Thụ yêu một ngụm máu tươi phun ra, không, hắn hoảng sợ kêu to, tiếp theo thuấn chiến phủ đã thước bay hắn đầu, Chư Ninh cười, xem ra ánh mắt ta không phá hư, ngươi quả nhiên đáng giá làm bằng hữu. Thi Ngu nhất thương đánh tiến lang yêu ánh mắt, ngươi lưu lạc cho tới hôm nay, ta nghĩ đến ngươi đã mù uy, chuyện quá khứ nhi ngươi có thể hay không đề cập tới. Chư Ninh nhân cơ hội trở lại né qua lang yêu móng vuốt. Vậy ngươi cũng đừng theo ta xả quan hệ. Thi Ngu một đạo liệt hỏa phù ném ở thụ yêu trên người. Đợi lát nữa, nội đan, Chư Ninh bổ nhào qua muốn cướp, lang yêu theo sát sau đó. Thi Ngu thu thương nâng tay, lôi điện tụ tập ở lòng bàn tay. Nàng phốc thượng lang yêu lưng, một cái tát chụp ở nó trên đầu. Ngao, lang yêu kịch liệt giãy giụa. Căn căn sói mau sắc nhọn như châm, Thi Ngu xoay người né qua, hai chân nhất đạp nó lưng, Chư Ninh nắm giữ nội đan phát ra, người mưu sát, hắn ngây dại, giang hai tay, nội đan xúc tua tức tan, đã hóa thành hắn 10 điểm lực lượng, lang yêu hóa thành nguyên hình, cao lớn thân hình trên cao nhìn xuống, Thi Ngu nổi lên giữa không trung cùng nó đối diện, nó một con mắt không ngừng mà tích lạc máu tươi. Khác một con mắt hiển lộ ra âm độc, ngao ô, nó thật dài một tiếng giống, Thi Ngu thừa dịp nó giơ lên cổ kia một cái chớp mắt. Trường đao gào thét, giây lát tới chém đứt nó nửa cổ, chiêu thức ấy thừa dịp sói chưa chuẩn bị đùa hảo, Chư Ninh ở bên cạnh lời bình. Vĩ đại phong có thể lan tràn, Chư Ninh híp mắt không ngừng lui về phía sau. Thật không nghĩ tới nó còn có chiêu thức ấy, thôn dân rách nát phòng ở sớm bị thổi đi rồi đỉnh. Liên vĩ đại tán cây đều bắt đầu lăn lộn, Thi Ngu không chút sứt mẻ, lôi điện quán thông trường đao, lang yêu nức nở một tiếng quỳ xuống, đôi mắt đỏ bừng xem Thi Ngu, toàn bộ thân thể bắt đầu trướng đại, Chư Ninh cả kinh, đang muốn mở miệng, Thi Ngu đã chạy như bay tới, hai tay đồng thời phóng thích băng xương. Một tay đặt tại miệng vết thương, một tay giữa không trung kết xuất tường băng ngăn trở lang yêu. Miệng rộng, trong nháy mắt đó là một tòa vĩ đại sói hình khắc băng. Chư Ninh nhẹ nhàng thở ra, Thi Ngu lại thần sắc chưa động, xuất ra đoàn thương hướng về phía sói trái tim cùng đầu liên đánh mấy chục thương tài dừng tay. Cuối cùng là giải quyết hai cái, Chư Ninh tiến lên. Thi Ngu nâng tay bắt lấy bay ra nội đan. Chúc mừng ngài đánh chết lang yêu, được đến cấp bậc thêm ngũ, vừa mới tính ta nợ ngươi một hồi, bất quá khiếm cũng không nhiều a. Nói như thế nào này hai ta đều cản lâu như vậy đâu, Chư Ninh vội vàng nói rõ. Thi Ngu đem lang yêu thi thể ném vào nạp hồn hộp. Thụ yêu đã thành tro bụi. Nàng nhìn vẫn là nhặt lên đến ném vào trong Harmony, vốn liền là chúng ta liên thủ. Ngươi một cái ta một cái. Thực công bằng, không tính khiếm Money, nàng thản nhiên nói. Ta thật đúng là không hiểu biết ngươi. Nghĩ đến ngươi lạnh lùng yêu khóc. Ai biết còn lượm ve chai, chư Ninh cười. Ngươi không biết hơn, thì ngu xoay người hướng trên núi đi. Xuất ra ốc biển, các ngươi ở đâu? Chúng ta đi lại, tình huống có biến. Có một khác đội nhân xuất hiện. Bọn họ trực tiếp liền cùng kia ba cái yêu quái đánh lên, Thi Vũ nhỏ giọng nói. Thi ngu mày khinh trọn, nhìn ốc biển, chỉ phúc ấn mặt trên mặt ngoài, ngoặc kép chấm chấm, hảo, ta đã biết, nói cái phương vị. Chúng ta đi qua xem diễn, làm nàng cùng Chư Ninh đuổi tới cùng Thi Vũ ba người hội họp khi. Tôn Đại Đảm ghé vào triền núi sau tham đầu tham não. Miệng còn càng không ngừng than thở. Hắn như thế nào? Thi ngu thuận miệng vừa hỏi. Hắn xem nhân xả yêu bộ dạng Mỹ tưởng xung phong nhận việc dùng mãnh. Nam kế, bất quá hiện tại bị nhân cấp thiệt hồ cho lực buông tay. Thần sắc cũng có chút bất khoái. Rõ ràng là chúng ta trước đến. Kết quả bị nhân cấp đoạt đối phương cũng có 5 người. Hơn nữa người thân thủ bất phàm. Vừa thấy liền không dễ chọc. Đúng rồi, lúc ấy cùng ngươi một khối người kia đã ở kia một đội, Thi ngu tiến lên. Thấy đối diện Diêu, hắn cùng khác một nữ nhân đang ở cùng hổ yêu đánh. Đối phương tổng cộng 5 người, Thi ngu nhìn đối phương con đường. Không giống như là cách đấu cũng không phải vũ kỹ. Trừ bỏ Diêu đều thập phần tự nhiên sử dụng kiếm hoặc khác vũ khí. Vung lên nhất vũ trong lúc đó là pháp thuật cùng kiếm khí. Mà như là thực thu tiên, giết yêu quái có thưởng cho, nhiệm vụ này là của chúng ta, dựa vào cái gì bị người đoạt. Chư Ninh mặc dù ở Thi ngu trước mặt đã không có vài phần cao ngạo, khả không có nghĩa là hắn thật sự nhuyễn, thần tướng bị người đoạt quái. Việc này hắn thế nào có thể nhịn, chỉ sợ đối phương theo chúng ta tiếp giống nhau nhiệm vụ. Thi ngu bình tĩnh nói. Người tính cách, nhân gia đều mặt trên tiến đến. Có thể nhịn, Chư Ninh nhíu mày, Thi ngu hai thanh linh năng đoản thương nhắm ngay đối phương hai người. Vậy chuẩn bị tốt cướp về, hiện tại, cho lực đào ra bản thân chủy thủ, đối phương đại nhiều đều là C cấp, không đơn giản, ngươi lặng lẽ ẩn núp đi qua, ta không ra tay phía trước, ngươi không cần bại lộ, ta ra tay sau, ngươi đi lấy hạ đương trường tối có nắm chắc yêu quái. Nhất kích bước đi. Phải nhất kích bị mất mạng. Lão Tôn, ngươi tìm một chỗ mai phục hào. Đến lúc đó xem ta ra tay. Ngươi trước tiên nhảy ra hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Hư Hoàng Nhất Thương liền lập tức chạy. Bọn họ rất lợi hại. Chậm sẽ tử thần tướng. Nơi này ngươi tốc độ nhanh nhất. Đợi lát nữa đại gia đều ra tay. Ngươi lập tức đi đem nội đan cướp về. Lúc này đừng lấy tay lấy. Dùng bố đâu, mấy người gật đầu, phân công nhau hành động đi, Thi Vũ ngẩn người, kia, ta đây đâu, ngươi hậu cần, cứu người, Thi ngu tùy ý nói. Nàng mâu quang luôn luôn chú ý đối diện đánh nhau, hổ yêu cùng hổ yêu có cái liên hợp kỹ, đem đối diện hai người một người trọng thương một người vết thương nhẹ. Xả yêu mê hoặc đối những người khác đều không hữu hiệu. Nàng luôn luôn đều ở cắn thuốc. Đổ thành huyết dày nhất, mọi người nín thở lấy đãi. Thi ngu đem họng súng nhắm ngay trừ Diêu ngoại mặt khác hai cái hoàn người tốt. Diêu cùng nàng nhận thức, nàng có thể bám trụ hắn. Khác hai người bị thương, tự nhiên thừa hai người này là trọng điểm Money làm hổ yêu đã thành gần chết trạng thái. Hổ yêu cũng còn sót lại một hơi, xả yêu cũng ngã xuống thượng đồng thời. Thi ngu nháy mắt khấu động cò súng. Lưỡng đạo U Lam quang tuyến phóng ra, kia hai người rõ ràng không phải kẻ dễ bắt nạt, nháy mắt phát hiện nguy hiểm, cấp tốc lui về phía sau né tránh, viên đạn xuyên qua một người bả vai, lao qua tên còn lại gò má, người nọ ánh mắt tinh chuẩn bắn đi lại, trong tay kiếm vung lên như hồng, Thi ngu trở lại ôm lấy Thi Vũ thuận thế lăn xuống triền núi. Phía sau triền núi bị kiếm khí xẹt qua, lao qua nàng giữa lưng. Nháy mắt huyết lưu như chú, nàng đem Thi Vũ một phen văng ra, bay lên trời, trường đao nơi tay, bẻ gãy nghiền nát bàn đào qua này một rừng cây, hướng về phía mọi người chém ngang mà đi. Cho lực giết hổ yêu cầm lấy nội đan bỏ chạy, Tôn Đại Đảm lại một đao bổ về phía cái kia vết thương nhẹ. Sau đó Bá Lưu bay nhanh, cũng chính là Chư Ninh, một cái tiền nằm sấp, dày đặc đao phong theo hắn trên không xẹt qua, hắn không khỏi có chút buồn bực, không ngờ như thế ngươi đây là đoán chắc ta là đi. Diều vừa thấy này hơi thở chỉ biết là nàng, một tay giữ chặt bên người nữ nhân lăng không sau phiên tránh thoát. Bị Thi Ngu viên đạn lao qua mặt nam nhân vững vàng lập ở nơi đó. Nâng tay liền ngừng nàng đau thế. Thi Ngu sắc mặt bất động, thủ hạ xử lực, lại vô luận như thế nào tiền vào không được nửa phần. Nàng quyết định thật nhanh một tay thu đao một tay cử thương liền bắn. Đối phương thuận thế mà đến rất nhanh gần sát mặt nàng. Thi Ngu đôi mắt thản nhiên, thủ hạ nhất thương tiếp nhất thương. Thẳng đem đối phương đánh thành cái sang, loại này này nọ, nhưng đối ta không có tác dụng, hắn khinh miệt cười. Tuy rằng hắn chính là C cấp, nhưng hắn có phụ thân cấp hộ thân cháo, B cấp đều đừng muốn thương hại hắn. Tiểu Ngư, đừng, Diều nóng này. Thi Ngu xem này nam nhân, không hiểu có vài phần nhìn quen mắt, nàng nhấc chân đá hắn, đối phương nghiêng người tránh đi, đồng thời kéo ra khoảng cách. Nguyên lai ngươi chính là phụ thân cùng Lục Di chú ý người kia. Nể mặt Dương Dương, lần này ta sẽ không giết ngươi. Cút đi, nam nhân nheo lại mắt, Diều ngăn cản bên người nữ nhân ra tay. Ẩn ẩn lắc đầu, nàng chính là Dương Dương tương lai tốt thể. Đừng chạm vào nàng, Thi Ngu không nghĩ đi làm rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Nàng cũng không có hứng thú, năm ngón tay mở ra. Lãng đứng lên đi ma quỷ, gì, toàn trường nhất mộng, đi theo đối phương năm người đều không tự chủ được xoay nổi lên thắt lưng. Ngươi ti bỉ, đối diện nữ nhân cả giận, tạ ơn khích lệ Thi Ngu trường đao ra lại, chém vào nam nhân trên cổ lại bị đạn hôi. Tiểu Ngư, ngươi đi nhanh đi, đừng uổng phí khí lực, ngươi không có khả năng giết được hắn, Diều càng không ngừng cho nàng nháy mắt. Này nhất ba nhân đều là bán thần thủ hạ, Thi Ngu muốn giết cái kia, chính là bán thần thứ sáu tử. Diều bởi vì sơ dương, cho nên cam nguyện vì bán thần sử dụng, cho nên nhận thức hắn con nối dòng nhóm. Bán thần thứ sáu tử là bán thần vị thứ ba thê tử sinh hạ. Vị kia từng vì bán thần vượt qua một nửa công lực. Bán thần lại tự khoe thâm tình, cho nên luôn luôn đối nàng cùng nàng bọn nhỏ sủng ái có thêm. Tuy rằng cùng Sơ Dương không có cách nào khác so với, nhưng là Sơ Dương nhưng là mọi người sủng nhi, sở hữu con nối dòng sinh ra khi đều có bán thân tự mình vì này lượng thân định chế luyện hộ thân. Cháo, Thi Ngu một cái đê cấp, làm sao có thể phá, Thi Ngu không nghe, thay phiên vũ khí, ngươi nhanh chút đi thôi, chúng ta sẽ không giết ngươi, Diêu tiếp tục nói. Lần trước muốn giết Thi Ngu chính là bán thần thê tử nhóm. So với Sơ Dương, các nàng càng yêu bán thần, chỉ có mẫu thân của Sơ Dương Lục phu nhân không có tham dự. Dù sao nàng cùng bán thần giống nhau yêu nữ nhi, tuy rằng bán thần con nối dòng đều nghe phụ thân trong lời nói. Bất quá bọn họ bình thường đều vô pháp vô thiên, khó bảo toàn Thi Ngu đem bọn họ chọc nóng này, không quan tâm đứng lên. Hắn là thực cứu không được nàng, Thi Ngu mạnh nhìn đi lại, con người dày đặc mang theo hồng, câm miệng, nàng lại đem ánh mắt chuyển hồi. Nam nhân một bên xoay thắt lưng một bên lấy tràn đầy phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía nàng. Nếu không là xem ở ta muội muội phân thượng, ta hiện tại là có thể trực tiếp cho ngươi tử. Ngươi có biết hay không ta là ai con? Hắn cũng không phải không có không thể phát động đạo cụ. Nếu không phải Sơ Dương, nàng cho rằng nàng có thể sống bao lâu? Thi Ngu đầu ngón tay cởi bỏ tay trái băng. Ta nhớ ra rồi, ta cảm thấy ngươi thực nhìn quen mắt, bởi vì ta từng gặp qua một người khác ở thiên thần tụ hồi sinh kính lý. Cái kia cái gọi là nàng phụ thân nam nhân, cùng hắn ít nhất ba phần giống nhau. Nàng đột nhiên tà khí lẫm nhiên cười, vươn tay trái nắm chặt hắn cổ. Ta biết ngươi là ai. Cũng biết chúng ta quan hệ, hiện tại còn giống như đã biết cùng cái kia Sơ Dương quan hệ, nàng cười không thể đè nén chỉ. Ha ha ha ha, thật sự là rất buồn cười. Các ngươi không phải luôn luôn muốn giết ta lợi dụng ta sao? Hiện tại ngươi ngay tại trong tay ta càng cảm thấy buồn cười. Thì ngu nghĩ nghĩ, trên đời này thế nào có chuyện buồn cười như vậy đâu? Trên đời này thế nhưng sẽ có loại quan hệ này. Nàng tồn tại, chỉ là vì cấp một cái khác nữ nhi lọ. Ngươi loại này thập phương thành đê tiện mặt hàng, làm nhiều việc ác, còn kiến bình thường tồn tại, cũng xứng giết ta. Ngươi cho là ngươi có thể giết ta? Nam nhân cũng khí nở nụ cười. Ta đương nhiên muốn giết ngươi. Ta muốn hướng người kia tuyên chiến. Mặc kệ là tiên đoán vẫn là nguyên rủa, bọn họ mệnh, ta muốn, bất luận kẻ nào gì sự, đều không thể thay đổi. Thì ngu nháy mắt thu cười. Mâu quang dày đặc, thúc dục diệt sinh, xem nam nhân chừng mắt to sinh cơ mất hết. Diều há to miệng, tất cả mọi người ngây dại. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.